Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 842, công xưởng biến hóa 2. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đối với Nguyệt Thần trả lời chắc chắn hắn vừa lòng phi thường. Vừa nghĩ tới cái kia 500 năm sau tinh vi nhất chữa bệnh kỹ thuật. Có thể chữa trị bất luận cái gì tật bệnh đồng thời khiến người ta kéo dài tuổi thọ chữa bệnh khoang. Trương Dịch liền không nhịn được lòng sinh hướng tới. Cha mẹ của hắn niên kỷ đều lớn rồi. Cần chữa bệnh khoang kỹ thuật để bọn hắn thu hoạch được khỏe mạnh cùng thân thể trẻ trung. Bên người mấy nữ bằng hữu đều là thanh xuân niên hoa tốt nhất thời điểm. Có thể dùng chữa bệnh khoang vì bọn nàng vĩnh bảo thanh xuân. Ta đã biết, ta hiện tại muốn nhìn một chút. Chúng ta chiến đấu tính người máy tiến hóa đến mức nào? Hiện tại của cải của hắn càng ngày càng nhiều. Quyền lực càng lúc càng lớn. Thì càng quan tâm tới phương diện này đồ vật. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Sớm muộn cũng có một ngày trong tay hắn những thứ này to lớn tương lai khoa học kỹ thuật sẽ khiến ngoại giới hoài nghi. Đến lúc đó nếu như gặp phải một chút không cách nào chống cự lực lượng. Hắn cần phải có sung túc năng lực tự vệ. Nguyệt Thần hiển hóa ra hơi mờ hoàn mỹ hư ảnh. Đi tại Trương Dịch bên cạnh, nàng lộ ra nhân tính hóa mỉm cười, đưa tay chỉ hướng về phía trước. Chủ nhân, xin ngài cùng ta tới. Sau đó nàng liền nện bước hai đầu hoàn mỹ đôi chân dài. Dãy giụa cái mông vung cao chậm rãi đi về phía trước. Làm chưa đến trí tuệ nhân tạo, nàng tất cả kích thước cùng tỷ lệ đều là y theo lấy hoàn mỹ đến chế tạo. Trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều có thể tại trên người của nàng thỏa mãn chính mình đối với mỹ cảm yêu cầu. Thì liền Trương Dịch loại này thường thấy mỹ nữ người cũng là nhịn không được có chút tâm động. Hắn trêu chọc giống như mà hỏi: Nguyệt Thần, ngươi bây giờ kỹ thuật có thể hay không y theo ngươi thân thể của mình hoàn mỹ chế tạo ra một so một người máy a? Đương nhiên có thể, đó cũng không phải phức tạp gì kỹ thuật thủ đoạn. Nguyệt Thần nhẹ gật đầu. Có điều, chế tạo ra nửa trí năng hóa người máy không có vấn đề. Có thể nghĩ muốn rèn đúc ra nắm giữ độ cao trí năng hóa người nhân tạo. Tạm thời vẫn là làm không được. Đại khái, đến chế tạo lần nữa một đầu dây chuyền sản xuất. Lại hoa phía trên thời gian nửa năm mới có thể thành công đi. Trương Dịch nghe được người nhân tạo cái này khái niệm cảm thấy vô cùng thú vị. Tương đương người máy cùng người nhân tạo khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn vẫn cảm thấy hai người này trên thực tế cũng là cùng một loại đồ chơi. Nguyệt Thần đối với hắn giải thích nói. Người máy chủ đề vẫn như cũ là máy móc. Cần truyền nhập chỉ lệnh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không có chỉ lệnh thời điểm thì ở vào trạng thái chờ. Nhưng là, người nhân tạo là cao cấp hơn trí tuệ nhân tạo. Bọn họ nhìn qua cùng nhân loại không có gì khác nhau. Cũng cầm giữ có nhất định tự chủ năng lực hành động. Bất quá cùng người máy một dạng, bọn họ sẽ tiếp thu hạch tâm chỉ lệnh, dựa theo chủ nhân phân phó hành sự. Trương Dịch nói ra, nói cách khác, người nhân tạo càng thêm trí năng đúng không? Thì giống như ngươi, Nguyệt Thần nhẹ gật đầu. Đúng thế, người nhân tạo đều là cao trí năng hóa tồn tại. Nắm giữ tự chủ năng lực suy tư. Thuyết pháp này không khỏi để Trương Dịch nghĩ đến rất nhiều phim khoa học viễn tưởng bên trong tương lai người máy. Cái gì người máy tam đại định luật loại hình. Thú vị. Trương Dịch sờ lên cằm của mình, bỗng nhiên cười xấu xa nói: Người nói những người này tạo người rất thật sao? Nguyệt Thần lập tức trả lời: Ngoại hình phương diện có thể làm được 100% mô phỏng chân thật mức độ. Bất quá căn cứ hiện đại Internet văn học, ngài vấn đề này khả năng còn có ý khác. Ta có thể trả lời như vậy ngài. Người nhân tạo trừ không cách nào nắm giữ huyết nhục tạo thành bộ phận bên ngoài. Năng lực khác đều là bình thường tồn tại. Đối mặt Nguyệt Thần như thế ngay thẳng trả lời. Trương Dịch hơi kinh ngạc. Ngạch, vậy ý của ngươi là nói. Người nhân tạo còn có thể sinh con rồi. Đương nhiên có thể. Nguyệt Thần nhẹ gật đầu. Chỉ cần có đầy đủ linh kiện thiết bị, người nhân tạo là có thể tiến hành sinh sôi. Rời xa cùng thai sinh động vật sinh sôi quá trình cùng loại. Chỉ bất quá quá trình này sẽ nhanh hơn. Trương Dịch Minh bạch Nguyệt Thần ý tứ. Trên thực tế nói cách khác, người nhân tạo sinh sôi phương thức cũng là tự chủ sinh sản mà. Ân, bất quá nói đi thì nói lại, thai sinh động vật sinh sôi phương thức trên thực tế cùng người máy tự mình phục chế cũng không kém nhiều lắm. Máy móc học vốn chính là một loại kỹ thuật sinh học. Sinh vật hữu cơ thân thể đều là tối nguyên thủy máy móc, từ vô số linh kiện tạo thành. Tương lai khoa học kỹ thuật thật sự là kỳ diệu a. Nếu như vậy nói tới, nắm giữ càng cường đại năng lực sản xuất nhân loại trong tương lai, chẳng phải là căn bản cái gì đều không cần đến làm. Đích thật là như thế. Nguyệt Thần nói ra, trong tương lai, mỗi người đều có được chính mình chuyên trúc người máy vì chính mình cung cấp phục vụ. Mà nhân loại chỉ cần hưởng thụ sinh hoạt là có thể. Trương Dịch hít sâu một hơi, trong mắt đều là sáng rừng rừng quang mang. Lại còn có như thế tương lai tốt đẹp sinh hoạt a. Thật sự là quá khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cái này có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Nguyệt Thần chợt xen vào nói một câu. Ồ, dạng này đều không phải là chuyện tốt. Chẳng lẽ muốn để nhân loại chúng ta mỗi ngày đều liều sống liều chết dẫy như vậy điểm tiền cơm mới gọi tốt sự tình sao? Trương Dịch cười trêu chọc nói. Nguyệt Thần lúc này biểu lộ hiếm thấy ngưng trọng lên. Nàng lắc đầu. Không, ta nhớ được Hạ Quốc có một câu cổ lời nói phi thường tốt. Gọi là sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Nếu như cuộc sống của con người biến đến quá nhàn hạ, đến mức không cần bọn họ vì xã biết làm người cùng cống hiến đều có thể hạnh phúc sinh hoạt, như vậy nhân loại liền sẽ dần dần đi hướng diệt vong. Trương Dịch trong đầu như là tiếng sấm vang lên đồng dạng, nhân loại diệt vong, cái này lại là cái gì khoa huyễn tiểu thuyết nội dung cốt truyện? Ân, bất quá tại vũ trụ mịt mờ bên trong, đích thật là rất khó tưởng tượng có đồ vật gì là vĩnh hằng bất hủ. Hằng tinh đều sẽ thiêu đốt hầu như không còn biến thành bạch ải tinh. Chớ nói chi là một viên tiểu tiểu tinh cầu phía trên linh trưởng loại động vật. Vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ đạo lý trong đó. Bởi vì bọn hắn đã tìm không thấy chính mình còn sống ý nghĩa. Không cần lao động, thậm chí không cần suy nghĩ. Theo xuất sinh bắt đầu bọn họ hết thảy đều từ người máy vì bọn họ thực hiện. Để bọn hắn hưởng thụ tốt nhất điều kiện vật chất. Mỗi người đều có thể sống đến chính mình chán ghét thế giới ngày nào đó đến chết lại đi. Sự hiện hữu của bọn hắn tựa hồ chỉ là vì để cái chủng tộc này không đến mức tiêu vong. Trương Dịch cùng Nguyệt Thần cùng một chỗ chậm rãi hướng về phía trước to lớn nhà kho đi đến. Vừa đi vừa giao lưu. Nghe được Nguyệt Thần nói tới những cái kia tương lai, trong lòng của hắn rung mạnh. Tương lai vậy mà lại là cái dáng vẻ kia. Hắn còn tưởng rằng nhân loại có một ngày sẽ cùng không ngừng phát triển trí tuệ nhân tạo tiến hành một trận đại chiến. Sau đó như phim khoa học viễn tưởng bên trong biến thành trí tuệ nhân tạo nô lệ đây. Tuy nhiên hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cường đại trí tuệ nhân tạo cần loại này tay chân vụng về linh trưởng loại động tác có tác dụng gì. Thế nhưng là không nghĩ tới theo Nguyệt Thần trong miệng. Vậy mà đạt được mặt khác một loại đáp án đi ra. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới một vấn đề. Một cái hắn trước đó thì từng có lo nghĩ, nhưng cũng không có cùng Nguyệt Thần thảo luận qua vấn đề. Nàng đến cùng là từ chỗ nào tới? Cái kia thiên đột nhiên buông xuống trên người mình hệ thống. Lại là thế nào một cái tồn tại? Là từ nơi sâu xa trưởng khống hết thảy thần minh? Vẫn là còn lại loại hình tồn tại? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.